Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 55, nữ hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá lâu sau đó, Phong Vũ và Thúy Kiều đã bay xuống phía dưới. Khuôn mặt của Thúy Kiều đỏ hồng vì một phen mây mưa một cách mà nàng không bao giờ ngờ đến là hoan lạc ở trên bầu trời. Giờ đây nàng đã không còn toát ra khí chất của một thục nữ nữa mà đã toát ra vẻ thành thạo của một nữ nhân có phu quân. Cực kỳ chín muồi. Nàng mở miệng hỏi, chúng ta giờ đây phải làm gì tiếp tục? Phong Vũ nhìn về phía một vùng đất bay lơ lửng trên bầu trời liền nói. Thu phục tinh linh làm thế lực dưới tay của ta. Để có thể ra ngoài thủy hư giới có một thế lực cho riêng mình rồi cầu hôn nàng về làm phu nhân của ta. Thúy Kiều gật đầu đồng ý, vì giờ đây hai người cũng đã làm hết tất cả mọi chuyện mà hai người nên làm để có em bé rồi. Tất cả mọi thứ trên người của nàng đều đã bị hắn nhìn thấy. Nhưng làm sao thu phục? Người chỉ mới có nguyên anh trung kỳ đỉnh thì làm sao đánh lại một vương quốc tinh linh? Phong Vũ nắm lấy tay nàng bước đi, khóe miệng nhếch lên hung hiểm. Thấy đôi cánh đằng sau lưng ta không? Đấy có thể giúp ta đấy, hắc hắc. Thúy Kiều như cũng nghĩ ra điều gì bị hắn bế lên rồi bay về phía vương quốc của tinh linh Phù U. Xuất hiện tại trên hòn đảo tinh linh. Có một đôi nam nữ đang đi vào cánh cổng của vương quốc liền bị hộ vệ của vương quốc chặn lại. Tất cả đều là nữ nhân. Gồm có 5 tinh linh canh cửa. Ngươi là ai? Sao lại dám cả gan vào tinh linh quốc? Phong Vũ hừ lạnh nói. Người thấy đôi cánh đằng sau lưng của ta không? Còn không mau tránh ra. Thấy đôi cánh, cả 5 tinh linh bất ngờ thốt lên. Dực tộc, các ngươi đến đây là có ý gì? 5 tinh linh tràn đầy sát khí nói. Phong Vũ có chút không như dự định liền hỏi hệ thống. Ta tưởng thấy đôi cánh đằng sau lưng ta thì tinh linh phải sợ hãi sau đó cho ta vào chứ? Hệ thống trêu tức trả lời. Ký chủ bị ảo à? Tinh linh tộc ghét nhất là dực tộc, nơi đây có 2 thế lực sống, đó là tinh linh và dực tộc. Dực tộc thì có thân thể to lớn, sức mạnh thân thể mạnh mẽ. Còn tinh linh tộc thì thân thể yếu đuối nhưng sức mạnh linh lực mạnh mẽ. Bởi vậy nên dực tộc cực kỳ muốn có sức mạnh của tinh linh nên đang mâm me xâm chiếm tinh linh tộc. Lâu lâu liền có các cuộc chiến giữa tinh linh và dực tộc. Phong Vũ toát mồ hôi lạnh sau khi nghe hệ thống giải thích liền thay đổi bộ mặt sang 180 độ mà lễ phép đê tiện nói. Ta là kẻ phản bội của dực tộc. Do bị phạm tội phải bị chặt cái đầu của mình nhưng lại may mắn chạy thoát nên có ý định đầu hàng cho tinh linh tộc. Báo thù dực tộc vì đã muốn giết ta. Nghe vậy 5 tinh linh nghi ngờ nói. Thật không? Tất nhiên là thật. Phong Vũ vẻ mặt chắc chắn 100%. Vậy được rồi, hai người theo ta vào trong nghỉ ngơi. Để bọn họ đi vào báo cáo cho nữ hoàng. Phong Vũ gật đầu đồng ý, được. Tại một hoàng cung rộng lớn, một tinh linh đang khom người xuống với một người đang ngồi trên ghế xa hoa cao quý và lộng lẫy. Đó không ai khác chính là nữ hoàng. Nàng nhìn về phía tinh linh phía dưới rồi mở miệng. Có chuyện gì mau nói. Dạ thưa nữ hoàng, có một kẻ tự xưng là dực tộc phản bội. Hắn đã bị dực tộc giáng cho tội chết và đến đây để đầu quân cho chúng ta. Còn đem theo một nhân loại đeo mặt nạ che mặt. Nữ hoàng nhíu lại lông mày suy nghĩ một chút sau đó nói. Vậy thì đưa 2 tên kia đến đây để ta xem bọn chúng thế nào. Vâng. Tinh linh kia từ từ lùi ra kia trở lại với Phong Vũ. Hắn ngồi tại một căn phòng của tinh linh được một lúc rồi được một tinh linh đưa đến gặp nữ hoàng, mở ra cánh cửa hắn cùng Thúy Kiều ung dung mà. Bước vào, đi đến bên trong liền thấy một vị nữ hoàng cao quý ngồi trên chiếc ghế cao quý của người đứng đầu. Hắn nói, nữ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nữ hoàng ngồi bên trên nhẹ nhàng gật đầu nhìn kỹ hắn và Thúy Kiều đang đeo mặt nạ. Nàng liền mở miệng, ngươi là người của dực tộc. Phong Vũ tự tin trả lời. Vâng, thưa nữ hoàng, ngươi phản bội, và bị tội chết nên đến đây đầu quân cho ta. Chấm. Phong Vũ vẫn tiếp tục trả lời. Đúng vậy. Vậy ngươi có giá trị gì để ta giữ ngươi lại? Và thứ gì khiến ta cho lòng tin để tin tưởng ngươi? Nếu ngươi là người của Dực tộc đưa đến đây có âm mưu gì đó thì sao? Phong Vũ như đã đoán trước được câu hỏi liền tự tin muôn phần nói. Ta là người Dực tộc vì ta có đôi cánh đằng sau lưng. Còn vì sao thì ta đã nói như trên rồi. Là bị tội chết nên đã đến đây. Giá trị của ta là có thể nói kế hoạch của Dực tộc cho tinh linh tộc biết. Và ngài nên tin tưởng ta vì Dực tộc luôn luôn có một lý tưởng từ đời này đến đời khác là không thể nói xấu tộc nhân của mình, nếu nói xấu sẽ bị thiên lôi giết chết. Nữ hoàng gật đầu đồng ý vì lời nói của tên này là đúng. Nàng cũng có biết là Dực tộc không thể nào nói xấu được tộc nhân của mình. Nếu tên này đã nói xấu tộc nhân của mình thì chắc chắn chết. Nhưng hắn vẫn sống ở đây có nghĩa là hắn đã phản bội lại tộc nhân thật rồi. Phong Vũ biết những điều này chính là do hệ thống bổ sung cho hắn để. Hắn nói dối nàng, ánh mắt lấp lóe nhìn hắn sau đó nhắm mắt lại. Cánh tay giơ lên, cánh cửa bị đóng lại. Tối rui rẻ, cách chương.